Tô Phục vụng về mà giúp nàng cột tóc lại. Buông ra tay mới nói. Hắn tới rồi. Dứt lời. Giống như cái bóng hòa tan vào trong màn đêm. Nhiễm Nhan sửng sốt một chút. Còn đang nghĩ câu. Hắn tới rồi. Kia là có ý tứ gì? Thì nghe cửa thành kẽo kẹt mở ra. Lời editor. Cảm xúc chia làm ba đường. Một rất là muốn bất tỉnh thay phần của Nhiễm Conan. Hai thấy rất là tiếc cho Lý Khác luôn. Dòng dõi cao quý đến tột bực. Lại rất có tài có mạo. Chưa kể tính tình lúc đầu vốn không xấu. Bà Tô Tô à sao không giữ luôn cái đoạn lụa trắng mang về cho mối tình đầu sâu nặng để nó có thứ mà treo cổ. Cách chương.